Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con là một Phật tử ở xa, nhưng lúc nào cũng hướng vọng về Hòa thượng, vị ân sư của con, và con đang từng bước tu tập theo pháp môn Hòa thượng dạy. Nay con kính xin Hòa thượng từ bi quan hỷ chỉ dạy rõ cho con về bát phòng. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Hòa thượng được nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên đường tu giác ngộ giải thoát. Đây, Phật tử này nghe nói tôi thường hay nhắc quý Phật tử rằng mình tu thiền cái giá trị thực, bởi vì cái người tu thiền có khi có những cái hiện tượng lạ nó xảy đến, hoặc là thấy ánh sáng, hoặc là thấy tâm mình nó rỗng rang, vân vân, rồi hân ngỡ rằng mình được cái gì đó rồi, cũng hơi thánh con rồi. Nên tôi nói muốn biết mình phải thánh thiệt hay không đó, thì lấy bát phong làm cái thước đo, phải không? Bát phong làm thước đo, chừng nào bát phong thổi không động nó mới là thánh, còn nếu bát phong thổi động thì chưa phải thánh. Thì Phật tử này nghe vậy cho nên hỏi bát phong là cái gì, nhờ chỉ ra cho biết. Thì tôi kể tên để quý vị nghe: lợi, suy, quỷ, dự, sưng, cơ, khổ, lạc. Nà, lợi là được tài lợi. Nà, người mà được tài lợi, tôi nói cái tài lợi mà dễ nhất đó là giả sử như Phật tử mua vé số trúng số độc đắc, thì được biết tin, dò biết đúng số mình là trúng độc đắc, đêm nó ngủ được không? Không được thì gió động rồi, phải không? Gió động rồi, chừng nào mà biết mình trúng số độc đắc mà vẫn ngủ khò, không có bận tâm, thì đó là thứ thiệt. Tu thiền vậy là thứ thiệt rồi đó. Còn nếu mà đêm nó mất ngủ thì chưa phải thứ thiệt. Đó là một cái rồi. Lợi, rồi suy. Giả sử mình đang làm ăn bình thường, tương đối cũng đủ sống, mà bất thần có một cái cơ hội nào đó mình làm bị người ta gạt, cái là mất vốn hết. Lúc đó tối ngủ được không? Cũng không được luôn, phải không? Đó là suy. Như vậy thì bị lừa gạt, mất vốn mà tối vẫn ngủ khò, đó là thứ thiệt. Còn nếu mà tối ngủ không được thì đó là thứ giả, nó còn động, gió còn động rồi. Đó là hai rồi. Quỷ tức là quỷ nhục đó. Mình không có lỗi lầm, mình không có làm quấy, mà gặp mặt mình có hỏi chỉ anh hay là chị là cái người gian lận, lường gạt vân vân, thì lúc đó mình sao? Còn bình tĩnh hay đỏ mặt đỏ mày? Đó, nếu mà ta nói như vậy mà vẫn bình tĩnh cười thì đó là không có động. Còn nếu đỏ mặt đỏ mày sắp ăn thua người ta đó thì đó là động rồi, đó là quỷ. Cái thứ tư là dự. Dự là cái khen mà còng kênh đó. Thí dụ như buổi họp giữa quần chúng đông đảo mà có người nào đó giới thiệu ông A hay là chị B gì đó là cái người tốt, là cái người đáng khen, vậy toàn tất cả quý vị hoan nghênh vỗ tay, ta vỗ rớp, mà tâm mình vẫn thản nhiên, lạnh như đồng, được không? Hay lúc đó mặt mình tươi lên liền, con mắt mình chớp lia lịa. Như vậy thì mới thấy. Khi đó cái hiện tượng đổi thay, mình không còn bình tĩnh nữa, thì đó là dự. Sưng là tán thán. Tán thán mình anh đó hay là chị đó rất là hay, rất là tốt, cái gì cũng là toàn thiện, toàn hảo hết. Khen như vậy mà trong lòng mình có động hay không? Đó là sưng. Rồi cơ. Cơ là cơ hiềm đó, tức là chê bai chỉ trích mình. Mình không có cái lỗi, cái xấu bậy như vậy, mà họ chỉ trích mình là xấu như thế này, tệ như thế kia, lúc đó là sao? Vui hay là sụ mặt? Nghe chỉ thích cây sụ mà không muốn ngó ai nữa hết, thì đó là cái cơ. Như vậy thì sưng cái cơ rồi, hết mấy cái rồi, còn hai cái chót. Khổ, gặp cái cảnh khổ mà mình cũng thẳng nhiên tự tại. Thí dụ như mỗi ngày mình ăn ba bữa, ngày hôm đó làm sao, vì lý do gì đó hết tiền hết gạo sao đó, cái mình không được ăn bữa nào hết là khổ rồi. Khổ rồi bữa đó mà mặt còn tươi hay mặt sầu não. Tới ai gặp mình thì mình sầu não, rên rỉ, thì đó là khổ, phải không? Đó là cái khổ đối với cái thân ăn uống. Còn cái khổ của những người có gia đình, có chồng, có vợ rồi, mà lỡ người chồng bị vợ bỏ thì sao? Có khổ không? Hoặc ngược lại, người vợ bị chồng bỏ liền thì có khổ không? Đó. Mà gặp mấy cảnh đó mà vẫn thản nhiên tự tại, đó là thứ thiệt. Còn nếu rầu rĩ khổ sở, đó là thứ giả, chưa có thiệt. Lạc tức là được cái vui. Thí dụ bây giờ có những cái người thân của mình mấy chục năm không gặp, bất thành bữa nay, hôm nay báo tin nó mai về thăm mình, tối đó có xôn xao trong bụng không? Như vậy đó là cái niềm vui tới thì mình đã bị xôn xao rồi. Thì như vậy trong tám cái đó mà chúng ta thản nhiên tự tại, đó là thiền sư thứ thiệt. Còn chúng ta bị rung động, bị xôn xao đó, thì đó là giả hiệu, phải không? Dầu nói rằng tôi thấy có hào quang sáng, tâm tôi được yên tĩnh, vân vân, mà có những chuyện gì xảy đến trong tám cái đó mình bị động thì chưa phải thứ thiệt. Cho nên tôi nói lấy đó làm thước đo. Như vậy thì tôi đã giải thích tám cái rồi bác phong rồi đó.